bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, sát linh tập kết. Hắn thế mà ngồi xuống, kiếm khí phân thân chiến sát linh. Cổ chiến trường, bên trong vòng, Sở Cuồng Nhân trong tay vuốt vuốt một khỏa màu đen tinh thạch. Tinh thạch này bày biện ra bất quy tắc lăng hình, ẩn chứa trong đó nồng đậm thiên sát chi khí. So Sở Cuồng Nhân thể nội thêm ra không chỉ gấp 10 lần. Bảo bối tốt a, Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Như hắn có thể đem hắn thiên sát kết tinh hấp thu, liền có thể đem thiên sát bất bại thể đẩy đến đại thành 50% trở lên. Đến lúc đó, hắn có thể phát huy ra tới chiến lực sẽ là vô cùng khủng bố. Tăng thêm thủ đoạn khác, bình thường thánh nhân hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng so với cự sát thánh vương loại kia tầng thứ vẫn là có chênh lệch rất lớn. Dù là hắn dung hòa thiên sát kết tinh về sau, thiên sát chi khí cùng đối phương không sai biệt lắm. Nhưng cự sát thánh vương tại trong cổ chiến trường không biết bao nhiêu năm, hấp thu vô số sát khí. Không chỉ là nắm giữ thiên sát chi khí đơn giản như vậy. Cái này bạch bào tướng sao còn chưa có đi ra. Sở Cuồng Nhân nhìn qua cổ chiến trường khu vực trung tâm nỉ non nói. Lúc này, phía sau hắn truyền đến một trận nồng đậm sát khí ba động. Chỉ thấy một đạo đao mang mãnh liệt như sao băng, bỗng nhiên lướt đến. Sở Cuồng Nhân trở tay một bàn tay quất ra. Nhân Sơn Ấn Quyết thi triển. Một cỗ cuồng bạo người núi chi lực đem đao mang cho cứ thế mà đập nát. Hắn nhìn về phía cách đó không xa. Một cái tay cầm trường đao sát linh hướng hắn phi tốc mà đến. Đó là bên trong vòng thập hung một trong đao sát. Ngoại trừ đao sát bên ngoài, còn có một đầu lão hổ hình dáng sát linh. Còn có một cái giống như núi nhỏ tại trên mặt đất ngọ nguậy to lớn hắc trùng. Cái này theo thứ tự là bên trong vòng thập hung bên trong hổ sát. Trùng rất, trừ ngoài ra, còn có đại lượng cao cấp sát linh. Sở Cuồng Nhân sửng sốt một chút. Làm sao đột nhiên tới nhiều như vậy đầu sát linh? Bỗng nhiên, hắn lấy lại tinh thần nhìn trong tay thiên sát kết tinh. Giật mình nói, là bị cái này thiên sát kết tinh hút dẫn tới sao? Thiên sát chi khí đối với sát linh tới nói không khác nào một trận to lớn tạo hóa. Thậm chí có thể làm đến bọn hắn diễn sinh ra linh trí. Chớ nói chi là cái này ẩn chứa nồng đậm thiên sát chi khí kết tinh. Đoán chừng, hiện tại toàn bộ bên trong vòng sát linh đều tại hướng hắn cái này đuổi. Sở Cuồng Nhân vứt ra hai lần thiên sát kết tinh, sau đó đem thu vào càn khôn giới bên trong. Cười nhạt nói, một đám tiểu sát cũng dám làm càn. Khu vực trung tâm bên trong những cái kia thánh nhân cấp bậc, sát linh đều không có cách nào bắt hắn thế nào. Huống chi là bên trong vòng những thứ này sát linh. Bên trong vòng sát linh dị thường hấp dẫn vô số nhà mạo hiểm chú ý. Nhất là vừa trải qua 1 triệu sát linh đại quân khủng bố tràng cảnh. Hiện tại nhiều thần kinh người còn ở vào một cái mẫn cảm đoạn thời gian. Bây giờ nhìn thấy những thứ này sát linh dị thường không khỏi có chút sợ hãi. Tình huống như thế nào? Những thứ này sát linh điên rồi phải không? Không thể nào. Bọn họ không phải là phải giống như cái kia 1 triệu sát linh đại quân một dạng. Tập thể xông ra cổ chiến trường. Tai họa thương sinh a. Cổ chiến trường qua nhiều năm như vậy đều không có gì lớn động tĩnh. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian a. Làm sao lại tiếp liền phát sinh dị thường đây? Không đúng. Các ngươi nhìn. Những thứ này sát linh là trước khi đến cổ chiến trường khu vực trung tâm phương hướng. Đây là có chuyện gì? Đi nhìn một cái, chấm ngoặc kép, một số tu sĩ trầm ngâm một hồi, kìm nén không được hiếu kỳ, dự định trước đi xem một chút đến tột cùng là cái gì gây nên sát linh dị động. Rất nhanh, mọi người tới gần khu vực trung tâm, dám người tới nơi này đều là có thực lực, kém cỏi nhất cũng là tôn giả cảnh nhân vật. Mau nhìn, cái kia có người, trong đám người, có người kinh hô một tiếng. Chỉ thấy tại trong tầm mắt của bọn họ xuất hiện một cái điểm trắng. Mà cái kia điểm trắng cũng là vô số sát linh mục tiêu. Cái kia điểm trắng là một người. Đó là một người mặc tay áo lớn trắng noãn trường bào. Bên hông treo xinh đẹp trường kiếm. khí chất phiếu miểu, siêu phàm thoát tục nam tử, là Sở Cuồng Nhân. Trong đám người, có người nhận ra Sở Cuồng Nhân. Mọi người thấy hắn, không khỏi kinh ngạc, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chờ một chút, hắn giống như cũng là những thứ này sát linh mục tiêu. Hắn đến tột cùng là làm cái gì? Thế mà bị nhiều như vậy sát linh nhằm vào. Mau nhìn, đó là đao sát, trùng sát, cự ma sát, còn có bên trong vòng thập hung còn lại mấy cái. Những thứ này kinh khủng tồn tại thế mà đi tới nơi này. Sở Cuồng Nhân chỉ có một người. Hắn ứng phó được không? Sát linh kết bè kết đội. Trong đó thậm chí còn có vô số cao cấp sát linh. Bên trong vòng thập hung cũng cơ hồ tất cả đều đến. Rồi rào sát khí bao phủ thiên địa. Trận thế này có thể không so với trước 1 triệu sát linh đại quân yếu. Cùng so sánh, Sở Cuồng Nhân thì lộ ra rất nhỏ bé. Các ngươi cũng đừng quên. Hắn nhưng là Sở Cuồng Nhân a. Một cái tu sĩ hít một hơi thật sâu. Ngữ khí ngưng trọng nói ra. Những người còn lại nghe vậy, cũng đều trầm mặc. Nếu như đứng tại bọn này sát linh trước mặt là tu sĩ khác, thậm chí cho dù là ngàn vạn tu sĩ đại quân, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng Sở Cuồng Nhân không giống nhau. Một mình hắn, thắng được qua thiên quân vạn mã. Mọi người nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, muốn xem hắn ứng phó như thế nào. Đã thấy hắn làm ra làm cho người kinh ngạc cử động. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay. Trên đất hạt cát liền ở trước mặt hắn lơ lửng. Không sai, sau khi ngưng tụ thành một chương. Cái ghế. Sở Cuồng Nhân. Cứ như vậy tại vô số sát linh tới gần thời điểm. Thảnh thơi ngồi xuống ghế. Một cử động kia sợ choáng váng tại chỗ không ít tu sĩ. Phải biết. Bọn họ cho dù là nhìn lấy cũng đều bị cái này vô số sát linh sát khí dọa cho đến mặt không có chút. Máu. Nhưng Sở Cuồng Nhân trực diện những thứ này sát linh, càng như thế khí định thần nhàn. Hắn thế mà ngồi xuống, có không dám tin tưởng nói. Cũng có người dụi dụi mắt, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Mà lúc này, càng làm cho mọi người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân ngồi tại cát trên ghế, búng tay một cái, sau đó nói đạo kiếm khí theo trong cơ thể hắn lướt đi. Hóa thành nguyên một đám phân thân. Những thứ này phân thân từ kiếm khí xây dựng mà thành. Dài đến đều cùng Sở Cuồng Nhân giống như đúc. Trên thân kiếm khí lưu truyền. Đạo vận vờn quanh. Cái này, đây là cái gì pháp môn? Ông trời ơi, nhiều như vậy phân thân. Mọi người cảm thấy có chút khó có thể tin. Nhưng trước mắt một màn, lại là thật sự rõ ràng. Sở Cuồng Nhân ngồi tại cát trên ghế. Thì triển kiếm khí hóa hình thuật, phân hóa ra 200 cái phân thân, hướng lên trước mặt vô số sát linh phóng đi. Cái này 200 cái kiếm khí phân thân cấu trúc thành một đạo kinh khủng kiếm khí phòng tuyến. Trong lúc nhất thời, lại không có một đầu sát linh có thể đột phá. Dù sao cũng là đang chờ người, liền cùng các ngươi chơi đùa đi. Sở Cuồng Nhân ngồi tại cát trên ghế bắt chéo hai chân nói ra. Có lẽ là cảm thấy 200 cái kiếm khí phân thân không phải rất cho lực. Hắn lấy ra thanh linh kiếm hạp, một cái đem trường kiếm bay ra ngoài. Kiếm khí phân thân tăng thêm một cái đem bảo kiếm, chiến lực nhất thời tăng nhiều. Không trung, chạy tới các tu sĩ tất cả đều nhìn mộng. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến chiến đấu như vậy. Bản thể thoải mái ngồi đấy, trực tiếp phái ra mấy trăm kiếm khí phân thân quét ngang chiến trường. Đây chính là tuyệt thế vô song Sở Cuồng Nhân sao? Cái này là hạng gì thực lực khủng bố a? Trời ạ, ta cảm thấy hắn một cái kiếm khí phân thân liền có thể tùy tiện diệt sát ta. Hắn có thể phân hóa ra mấy trăm. Cái này còn là người sao? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Giống, bên trong vòng thập hung một trong đao sát nổi giận gầm lên một tiếng. Xông qua kiếm khí phân thân cấu trúc phương hướng. Hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Không chỉ là đao sát. Còn có còn lại mấy cái bên trong vòng thập hung. Cũng trục vừa đột phá phòng tuyến. Dù sao. Lập tức phân hóa ra 200 cái kiếm khí phân thân. Cái này phân thân thực lực mạnh hơn cũng là có hạn độ. Mà bên trong vòng thập hung dù sao cũng là vô thượng chí tôn tầng thứ tồn tại. Sở cuồng nhân bản thể muốn xuất thủ sao? Phải là, lấy đao sát cầm đầu bên trong vòng thập hung phóng tới sở cuồng nhân. Sở cuồng nhân ngồi tại cát trên ghế. Thân thể bỗng nhúc nhích. Mọi người cho là hắn muốn đứng lên đối phó cái này thập hung lúc. Đã thấy hắn vẫn như cũ ngồi đấy. Vừa mới lại chỉ là rời một chút cái mông. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Sau đó xa xa hướng về bên trong vòng thập hung nhẹ như vậy nhẹ nhấn một cái. Trong hư không, kinh khủng linh lực lẫn vào địa khí hình thành một tòa bàng bạc thần sơn. Bỗng nhiên đặt ở đao sát các loại thập hung trên thân. Oanh, đại bạo phát ra một tiếng vang thật lớn. Làm chấn động, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.